xin chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày mà Thi lại kể cho mọi người nghe những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay Thi sẽ kể lại một câu chuyện của một bạn tên là Quyên. Và hiện tại bạn Quyên đang sinh sống tại Mỹ. Bạn gửi email về cho Thi và kể về câu chuyện của gia đình bạn ấy. Nhưng mà bạn gửi cho Thi bằng cái tin thoại các bạn. Cho nên Thi không thể nào mà chụp được cái màn hình để mà up lên trên web cho các bạn xem. Thì nếu như bạn Quyên có nghe được câu chuyện này thì bạn lên trên Facebook hoặc là trên YouTube bạn xác nhận câu chuyện của bạn nha. Câu chuyện này thì xảy ra rất là lâu rồi, lúc đó là bạn Quyên chưa được sinh ra nữa các bạn. Và câu chuyện này được những người lớn trong gia đình của bạn kể lại. Thì ngày xưa là gia đình bên nội của bạn Quyên này là theo bên Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên đó là khi mà kết thúc chiến tranh và giải phóng rồi thì gia đình bên nội của bạn là bị đi cải tạo các bạn, và gia đình được đưa lên trên khu vực Lê Minh Xuân mà hiện tại đang là Phật Cô Đơn đó, và có cái dòng sông An Hạ trên đó. Thì gia đình đưa lên đó để mà làm nông trường, thì nông trường là trồng bắp rồi trồng cây điều hoặc là trồng những cây mía. Và cái thời gian đó rất là khổ các bạn. Ông nội của bạn là anh cả trong gia đình, còn những người ông Tư, ông Bảy và những người khác, nói chung là những cái người lớn. Cái thời đó là cái thời người lớn, chưa có cái thời trẻ của ba mẹ bạn hoặc là bạn bây giờ đâu. Thì khi đó là rất là khổ các bạn, không có cơm ăn mà nhiều khi phải ăn bo bo hoặc là ăn cơm độn với khoai, rất là khổ. Và lúc đó là người ông thứ tư của bạn là em của ông nội bạn là có hai bà vợ, và hai bà vợ với ông này là sống cùng với nhau luôn các bạn, sống rất là hòa thuận. Và bà vợ đầu là bà có ba người con, thì cái người con út là của bà là năm đó là khoảng 3-4 tuổi thôi, thì theo cái vai vế là bạn phải gọi cái người đó bằng chú. Và cái người chú này của bạn là rất là coi như là ốm yếu và bị bệnh đau băng khỉ các bạn. Nhưng mà cái thời đó thì các bạn cũng biết là cái y tế nó không có bằng bây giờ, mà cái cuộc sống đói nghèo thì thành ra là nếu mà bệnh thì sẽ bệnh nặng hơn, chứ nếu mà đau băng khỉ bây giờ thì chúng ta vẫn chữa được. Thì lúc đó người chú này của bạn là càng ngày càng rút rái, rất là ốm y như một con khỉ con luôn. Thì cuộc sống quá đói nghèo các bạn hả, phải lo cái ăn cái mặc, thành ra là đứa con này bị bệnh cũng không chăm sóc nhiều, cho nên càng ngày càng rút rái, nó nhỏ nhỏ dần, và sau đó là nó bệnh hấp hối sắp chết luôn. Thì khi lúc này là những người trong nhà của bạn là mới bàn với nhau rằng bây giờ là sống cũng không ra sống mà chết cũng không ra chết, tội quá, tội nghiệp quá, cho nên đã bàn nhau đóng một cái quách các bạn, và chính tay người ông thứ bảy của bạn đi chôn. Mà chúng ta hiểu nôm na gọi là chôn sống đó, tại vì lúc đó là người chú này của bạn chưa có chết, chỉ mới là hấp hối mà rút rái hấp hối thôi, và chuẩn bị là chỉ còn vài hơi thở là chết thôi đó. Nhưng mà gia đình của bạn vẫn đóng hòm và đem đi chôn giống như là chôn sống như các bạn. Thì khi mà ông chú bảy này đi chôn về thì đúng 7 ngày sau, thì lúc đó là công trường, là nông trường là trồng những cái cây mía đó, thì có những cái ghe tàu nó đến nó lấy mía thì sẽ rơi những cái cây mía xuống dưới sông các bạn. Thì ông chú bảy có hai người con trai, và cái người đầu tiên á là do là đi lụm mía ở ngoài sông mà người ta làm rơi ăn các bạn. Thì khi mà với ra để mà lụm cái mía rơi đó thì bị trợt chân và té xuống sông chết đuối luôn, thì 3 ngày hôm sau mới nổi lên. Và sau khi chôn cất cái người con này thì cũng đúng dạng như là đúng 7 ngày khi mà đứa con của người ông thứ tư bạn chết, thì đúng 7 ngày sau là con của ông thứ bảy bạn chết các bạn. Thì khi mà hai cái chết đó diễn ra, xảy ra rồi, thì nhà ông cố của bạn, có nghĩa là ba của ông nội bạn đó, là liên tục, tại vì trước nhà ông cố của bạn là một con sông và có một cái mảnh đất nữa, thì những cái đứa con nít mà nhà ở gần mé sông á thì thường người ta sẽ đeo cho cái lắc chân mà có cái chuông á các bạn, khi mà chúng chạy á thì sẽ nghe len can và mỗi lần đi tìm cũng dễ hơn. Thì trước nhà ông cố của bạn là có con sông và có một cái mảnh đất như vậy, thì thành ra là cứ đêm nào cũng vậy các bạn, tầm 12 giờ đêm, 1 giờ sáng là bắt đầu nghe tiếng, và nghe tiếng giống như là đang có những đứa con nít đang nhảy cò cò ở phía trước nhà, hoặc là tiếng đập cửa, hoặc là tiếng rên, tiếng khóc, hoặc là đập cửa rằng đó là ông ơi mở cửa cho con, là kêu ông nội nha, ông nội ơi mở cửa cho con đói quá, con khát quá, con lạnh quá. Và hầu như là ngày nào cũng vậy các bạn. Thì khi này á, là nhờ một người quen biết thì mới biết là những cái tiếng đập cửa đó là tiếng của hai đứa trẻ đã chết. Hai đứa trẻ là hai người chú của bạn đã chết đó, theo vai vế bạn phải kêu bằng chú. Thì người ta mới kêu rằng phải cúng hàng ngày. Thì lúc đó quá nghèo các bạn, đâu thể nào mà có bánh trái như bây giờ đâu, thì hầu như là ngày nào cũng bẻ mía rồi cúng bằng những cái trái cây nhỏ nhỏ mà trồng được, hoặc là những cái trái cây mà nó mọc dạng như mọc hoang đó, thì cúng bằng những cái đó, và hầu như ngày nào cũng phải đem ra ngoài mé sông để mà cúng. Thì hôm nào mà không cúng đó, thì sẽ là bị đập cửa, bị nghe những cái tiếng mà giống như là chơi đùa ở ngoài sân. Còn bữa nào là cúng thì không sao. Thì tới lúc đó là bạn không được nghe nữa, là cái câu chuyện này nó trôi qua. Thì bạn Quyên này sinh năm 1986 các bạn, thì gia đình của bạn là năm 1994, là hầu như là tất cả nguyên gia đình của bạn đều được qua Mỹ, xong giấy tờ qua Mỹ hết. Chỉ riêng người thứ tư là cái cặp vợ chồng mà đã chôn đứa con bị đau băng khỉ đó các bạn, là ông tư của bạn là do là bị vướng giấy tờ cho nên nó là phải ở lại Việt Nam. Thì lúc này là gia đình cũng đỡ rồi, và cái người con lớn của người là người cô của bạn đó, là người con lớn của ông tư của bạn lúc này cũng lớn, nhưng mà chỉ lớn hơn bạn vài tuổi thôi, tại bạn cũng sinh năm 1986 thì người đó chỉ lớn hơn vài tuổi thôi, mặc dầu là vai cô. Thì khi này á, là bà Tư, thím Tư, ông Tư là bà Tư, trước khi bạn kêu là bà Tư, thì bà Tư của bạn là mẹ của người chú bị đau băng khỉ đó các bạn, là bà Tư của bạn bị bệnh lao. Và khi lúc đó là đưa bà vào nằm trong bệnh viện Thống Nhất, mà nằm ngay chỗ bên quận Tân Bình đó các bạn, gần chợ Tân Bình đó, thì bệnh viện Thống Nhất. Thì lúc đó là nằm ở trên lầu, thì phía dưới là ngay chỗ mà gửi xe thì có một cái cây đa, và cái cây đa này á, là lớn dữ lắm. Thì hàng ngày á, là cô của bạn đi học về thì sẽ vào chăm mẹ, tại vì trước hai người, trước cái người mà bị đau băng khỉ mà chết á, thì sẽ có hai người lớn hơn người đó các bạn. Thì hai người này là, lúc đó là đã lớn, đã đi học đi làm rồi, nhưng mà gia đình này còn bị vướng lại chưa đi sang Mỹ được. Thì khi mà hai người này á, là người đi học rồi người vào thai chăm mẹ mình, tại vì lúc đó là bà của bạn bị bệnh lao rất là nặng mà không thể nào thở được luôn. Thì hôm đó là người cô của bạn là vừa vào thì tự nhiên là đang ngồi, thì tự nhiên bà của bạn là ngồi dậy các bạn, đang nằm tự nhiên ngồi dậy và phóng nhảy lên trên giường, và nhảy tưng tưng tưng tưng trên giường vậy đó. Thì lúc đó là người cô của bạn khi mà nhìn thấy mẹ mình tự nhiên đang bệnh mà bệnh lao nặng dữ lắm, không thể nào, các bạn biết bệnh lao mà, cho nên nó là kêu là mẹ nằm xuống mẹ nghỉ đi, thì không chịu các bạn, và phải bắt đầu nhảy trên giường, xong rồi chạy xuống ngay chỗ bãi xe mà ngay chỗ cây đa, và chạy vòng vòng vòng vòng đó, là người cô của bạn la kêu rất là nhiều nhưng mà không có ngừng lại. Thì mấy cái ông mà giữ xe thời đó là giữ giữ bà Tư của bạn lại giùm, và sau đó đưa lên phòng. Thì lúc đó là có thêm một người cô của bạn vào nữa, thì nói rằng đó là mẹ nằm mẹ nghỉ đi. Thì bà Tư mới nói rằng đó là tụi bay á hả, là không có biết cúng kiến gì cho tao hết trơn á. Thì hai người cô của bạn nghe như vậy thì hốt hoảng, không biết là ai mà sao tự nhiên mẹ mình lại nói chuyện gì kỳ á, bắt đầu mới hỏi là ai vậy. Thì cái người đó mới nói rằng tao đây nè, tao đây, ta là em dây em của hả, mà hai người không có biết cúng kiến gì cho tôi hết. Thôi bây giờ là tôi muốn qua tôi ở chung với một người khác, là một người trong gia đình cũng là bà con luôn, nhưng mà cái người đó thì biết cúng kiến, còn hai người là không biết cúng kiến, tôi phải đói khát dữ lắm. Thì nói rất là nhiều các bạn, trách móc rất là nhiều, nói rằng là ngày xưa đáng lẽ là tôi chưa có chết đâu mà lại hả chôn tôi, mà chôn sống tôi như vậy là tôi vô trong đó tôi ngợp tôi mới chết, và tôi phải đau đớn dữ lắm, trước khi chết tôi phải đau đớn, tôi ngợp quá tôi Đáng lẽ nếu mà cho tôi ăn, cho tôi hả là uống nước đường hoặc là uống nước cơm đó, các bạn ngày xưa là uống nước cơm đó pha với đường đó, hoặc là uống nước đường chanh, hoặc là uống cho tôi ăn cháo loãng cũng được thì tôi sẽ sống đó. Nhưng mà không có chăm sóc cho tôi, làm cho tôi hả là phải bị chôn sống và phải chết một cách đau đớn như vậy. Và sau đó đòi ăn bánh mì các bạn, thì hai người cô của bạn cũng chạy đi mua bánh mì, ăn một ổ xong không chịu, nói rằng đó là vẫn còn đói, là ăn bánh mì thịt nha. Và cô bạn lại tiếp tục chạy đi mua thì ăn tới 10 ổ nhưng mà vẫn còn đói, giống như là thòn thèm dữ lắm. Thì hai người cô bạn khóc rất là nhiều và xin lỗi và nói rằng bây giờ mẹ bệnh nặng dữ lắm, thôi bây giờ xuất ra đi chứ để như vậy sợ mẹ không thể nào chịu nổi. Thì cái người chú này của bạn mới nói rằng không được, từ nào giờ là mẹ đã chăm sóc cho hai người rồi, bây giờ là tôi phải đem mẹ theo. Nhớ hả cái em mà con của người thứ bảy, người ông thứ bảy đó các bạn, người đó là do là tôi để xuống sông đó, tôi đẩy xuống sông cho nên hả là người đó mới chết trôi như vậy. Thì bây giờ là hai người đã được mẹ chăm sóc lâu lắm rồi, bây giờ tới tôi phải dẫn mẹ theo để mà chăm sóc cho tôi. Thì sau khi mà nói xong thì xuất ra và bà Tư của bạn chỉ sống được thêm vài ngày thôi, chỉ sau hôm đó là hầu như là ngày nào cũng nhập vào và xuất ra, nhập vào và xuất ra, khiến cho cơ thể của bà Tư của bạn là không thể nào chịu nổi, cho nên nó là chỉ sau vài hôm là bà Tư của bạn mất các bạn. Thì khi mà bà Tư bạn mất tới giờ là không còn nhìn thấy, và trong nhà cũng không còn ai thấy người chú này về, và cũng không thấy người cái vong hồn của người chú này và vong hồn của bà Tư này hết các bạn. Và cái câu chuyện này là bạn ngưng tại đây, và bạn cũng kể rằng đó là bạn cũng có nhiều câu chuyện lắm, bạn sẽ chia sẻ lại cho Thi để Thi kể lại cho mọi người nghe. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của bạn Nguyên Lê, và tới câu chuyện thứ hai, và câu chuyện này của một bạn, và bạn này đang sinh sống tại Úc. Bạn này thì sinh năm 1994 các bạn. Thì qua cái trí nhớ, cái ký ức của bạn là quê bạn ở Sóc Trăng. Thì ngày xưa là ba của bạn là mở một cái tiệm mà làm cửa sắt đó các bạn, làm cửa sắt đó là có thuê rất là nhiều thợ để mà làm. Thì năm đó bạn nhớ là năm 2005, 2004, thì nhân công hả là thợ làm cửa sắt cho ba bạn lên tới mười mấy người. Thì một hôm là tại vì phía sau nhà bạn là có hai cây dừa rất là lớn các bạn, thì một hôm là một anh thợ là đang tắm, thì tự nhiên anh này đang tắm thì chạy ra, và anh này là mặt mày không còn một hột máu, giống như là sợ hãi mà tột độ các bạn. Thì không, trên người anh là không có một miếng vải che thân luôn, và mọi người tin là tại vì là cái gương mặt của anh sợ hãi tột cùng. Và anh nói rằng là anh đang tắm thì tình cờ anh nhìn ra phía sau á, thì anh thấy có một bóng đen, và cái bóng đen này rất là to lớn, cứ leo lên cây dừa rồi tụt xuống, leo lên rồi tụt xuống các bạn. Thì anh rất là sợ và chạy ra ngoài. Thì ba của bạn là mới nói rằng chắc không sao đâu, nhưng mà anh này qua ngày hôm sau đã xin nghỉ làm, không chịu làm nữa. Thì ba của bạn cũng sợ người ta là lời ra tiếng vào rồi ảnh hưởng tới việc làm ăn, cho nên cũng trấn an đám thợ trong nhà dữ lắm. Thì từ đó là không có ai dám mà xin ngủ lại hoặc là vào tắm hết các bạn. Thì khi mà sau này lại thêm vài tháng sau có thêm một cái anh thợ mới, và anh này do nhà xa cho nên nó là đã xin ba của bạn ngủ lại tiệm luôn. Thì ba của bạn cũng đồng ý. Thì đêm đầu tiên đó là anh này cũng bị nhét các bạn, và anh nhìn thấy những cái hiện tượng rất là lạ. Và qua ngày hôm sau anh này đã khóc với ba bạn và nói rằng bây giờ không làm nữa, sợ lắm, không có muốn làm nữa. Thì ba bạn là đã cho anh này một số tiền, nói với anh này là giấu cái chuyện này, đừng có tiết lộ ra, tại vì ba của bạn là sợ ảnh hưởng tới công việc làm ăn của gia đình dữ lắm. Thì qua hai lời kể của hai người thợ trong nhà cho nên ba bạn cũng tức mình dữ lắm, tại vì hả là không biết là cái gì mà lại nhét người trong nhà như vậy. Thì lúc đó là bạn cũng đã đủ lớn để hiểu vấn đề rồi các bạn, năm đó là bạn đã học lớp 6 rồi. Thì hôm đó là ba của bạn rủ bạn đi ra phía sau, Và bạn nói thêm rằng ba của bạn rất to lớn, tầm khoảng 90 kg, thì người mà 90 kg mà cao to thì Thi nghĩ rất là to đó các bạn. Và ba của bạn có một cái cây súng trường mà để là săn bắn đó, và ba bạn rủ bạn đi ra phía sau. Thì bạn nhớ rất là rõ là hai cha con đang ngồi canh canh cái giờ tầm tối 6 giờ mấy, 7 giờ tối đó, là tự nhiên là bạn có nhìn thấy là có giống như là một cái bóng to các bạn, và nó rơi từ cái cây dừa mà rơi xuống. Mà lúc đầu á, thì hai cha con nghĩ là trái dừa thôi, nhưng mà không nghe tiếng động thì một chút xíu sau thì lại thấy một cái bóng, và cái bóng này thì nhỏ hơn cái bóng mới nãy, và rơi xuống và nghe một cái tiếng, một cái đùng mà giống như một cái vật gì mà nó rơi xuống sông vậy. Thì lúc này á, là ba bạn nhìn thấy như vậy và cũng sợ luôn, và bỏ cái cây súng và ẵm bạn chạy vào nhà luôn. Thì mà qua mấy ngày hôm sau thì ba bạn cũng trấn tĩnh lại và đã kêu người chặt hai cây dừa đó, và đồng thời là nhờ người mua hai con chó mực mà đen tuyền đó các bạn. Và sau đó là đã cắt cổ hai con chó mực này để mà đổ cái máu vào trong hai cái gốc cây dừa. Thì khi mà làm như vậy thì bắt đầu im ắng khoảng 2 năm trời, không có chuyện gì xảy ra hết. Và sau 2 năm thì năm 2009 thì bạn có người dì của bạn á, 2008 hay 2009 thì 2 năm đó, thì người dì Úc của bạn là có bảo lãnh bạn đi qua Úc để mà học. Thì lúc này á, là bạn cũng lớn rồi, và bạn nói với Thi rằng á, là hai cha con của bạn rất là thân nhau, hầu như nói chuyện giống như là hay tâm sự cùng nhau, giống như là hiểu hiểu tâm lý nhau vậy đó. Thì khi mà bạn qua bên đó là hầu như là ngày nào hai cha con cũng gọi điện để mà nói chuyện, để mà chia sẻ với nhau hôm nay công việc làm sao thế nào hết. Thì hầu như là ngày nào cũng vậy các bạn. Và có một điều rằng á, là khi mà ba bạn xây nhà, trước cái chi tiết mà bạn đi sang Úc là cái chi tiết xây nhà thì quên nè, xin lỗi các bạn điều này. Thì ba bạn xây nhà các bạn, và lúc đó là ba bạn lên nói với bà nội mẹ, bà nội của bạn rằng á, là bây giờ á, là con sắp xây nhà rồi, con sẽ đón má về ở chung. Thì bà nội bạn rất là mừng các bạn, và nói với lại những bà bạn của mình á, là trời con tôi á, là nó xây nhà, nó đợi tôi hả, nó rước tôi về ở chung với nó với một cách hãnh diện, tại vì con mình làm được như vậy rất là hãnh diện. Thì ba của bạn á, là có thuê một ông thầu, và cái ông thầu này á, là ông này người Khmer các bạn. Lúc đầu thì không có biết, nhưng mà sau này thì mới biết ông này người Khmer. Và ông này á, là xây bình thường, thì tới cái tầng thứ mà thứ nhất á, thì tự nhiên á, là đáng lẽ là cái tầng đó là ông nói là ông xây 1 tháng, và ba của bạn cũng hối thúc rất là nhiều, tại vì lúc đó bà ngoại, bà nội của bạn đang bệnh, ba bạn sợ rằng á, là nếu mà không đón bà về kịp thì lỡ bà mất á, là ba bạn rất là hối hận các bạn. Thì lúc này á, là ba bạn hối, thì ông này á, là không hiểu làm sao á, mà ông cứ kéo dài cái tiến trình xây dựng ra, mà ông đáng lẽ là ông nói rằng á, là ông sẽ xây 2 tháng là xong, nhưng mà ông kéo dài cho đến 3 tháng luôn các bạn. Thì do là bà nội của bạn bệnh cho nên đã không thể chờ được và đã mất trước đó, trước khi mà bà được con mình rước vào nhà mới. Thì ba bạn rất là hối hận cái chuyện đó, và giống như là mình không làm được cái ước nguyện của mình là đón mẹ mình về ở chung, cho nên nó là rất là buồn và cũng có trách móc cái ông thầu này. Thì hai người cũng cự cãi nhau, và ông thầu này tự nhiên á, là lên tới tầng thứ hai á, là tự nhiên ổng xây rất là lẹ các bạn, giống như là đang xây thì tự nhiên ổng trì trệ lại một khoảng thời gian, rồi bà nội bạn chết đi thì ổng lại xây nhanh, rất là kỳ lạ cái điều đó. Và khi mà bạn kể rằng cái tầng thứ hai đó đó là ông thầu này ông xây dựng lạ lắm, lật lên tới cái tầng thứ hai rất là ghê, mà cảm thấy rất là sợ các bạn. Mà hễ mà đi ra đường thì thôi, mà đi về nhà là bắt đầu là khó chịu bực bội, muốn gây cãi trong gia đình, rất là lạ cái chuyện đó. Thì bắt đầu bạn mới đi nước ngoài đó các bạn. Và khi mà bạn qua Úc thì hầu như là hai cha con bạn lúc nào cũng gọi điện để mà nói chuyện với nhau. Thì tầm vài tháng sau là cái năm năm 2012, 2013, 2012, thì khi lúc này á, là ba của bạn tự nhiên không thấy gọi nữa, mà chỉ là mẹ của bạn gọi thôi. Thì bạn cũng có hỏi, bạn hỏi rằng á, là ba đâu cho con nói chuyện với ba, thì mẹ bạn mới nói là ba đi gặp khách hàng rồi, thôi nói chuyện với mẹ đi. Và nhiều lần như vậy thì khiến cho bạn rất là nghi ngờ. Thì một hôm á, là tự nhiên bạn đang ngồi ăn và tự nhiên bạn bật khóc các bạn, mà bạn không thể nào kìm được cái tiếng khóc của mình, không thể nào mà kiềm chế được, và ai dỗ cũng không được, và bạn cũng không hiểu lý do vì sao, mà bạn cũng không biết vì sao mà mình khóc như vậy. Thì khi mà bạn khóc như vậy thì khoảng tầm một tuần sau thì dì Út của bạn có lên, có qua nhà bên bạn và nói rằng bây giờ chuẩn bị đi, chuẩn bị đồ quần áo để mà về Việt Nam. Thì bạn hỏi là có chuyện gì vậy, thì dì Út bạn không nói mà gương mặt rất là buồn các bạn. Thì khi mà bạn ra sân bay và về tới Việt Nam rồi thì bạn không thấy cha mẹ bạn đâu hết, mà chỉ thấy mấy dì thôi, nhưng mà mặt ai cũng buồn rầu hết. Thì khi mà bạn về tới nhà thì bạn hoảng hốt, tại vì á, là cha của bạn á, ba của bạn á, là người rất là to lớn, khoảng 90 kg, bữa nãy thì có nói rất là to. Và khi bạn về bạn không nhìn ra ba của mình, ba của bạn bây giờ chỉ còn là một người đàn ông ốm yếu mà tầm khoảng 30 mấy 40 kg thôi các bạn, và bệnh rất là nặng, hầu như là tất cả nội tạng trong người ông là đều bị hư mà không rõ nguyên nhân làm sao. Thì khi bạn về bạn nhìn ba mình như vậy, cho nên bạn đã rất là coi như là bạn xúc động mà bạn không biết phải làm sao, bạn khóc rất là nhiều. Thì qua ngày hôm sau là gia đình phải đưa ba bạn đi cấp cứu vì ba bạn không thể chịu đựng được nữa, giống như là ba bạn đợi bạn về vậy. Thì khi mà ba bạn mất đi và gia đình cũng làm ma chay bình thường các bạn, thì sau đó là bạn cũng phải quay trở lại Úc để mà tiếp tục cái việc học của mình. Và bạn nói rằng là khi mà ba bạn mất là bạn liên tục gặp tai nạn, bạn liên tục gặp tai nạn. Và bên Úc thì bạn đi xe mô tô và bạn đội cái nón mà full face đó các bạn. Thì khi mà bạn bị tai nạn như vậy á, là bạn nhiều lần té rất là nặng luôn, mà theo như nếu mà là người khác á, là té như vậy là có thể mất mạng. Và rất là nhiều người bạn của bạn nói rằng á, là nếu mà gặp người khác là té là chết, mà sao á, là bạn chỉ chầy sơ hoặc là chầy cái nón sơ thôi, và giống như là bạn không có ảnh hưởng tới cái tính mạng. Thì sau này gặp một người và người này mới nói rằng do chính ba bạn đã đỡ cho bạn những cái lần mà tai nạn đó các bạn. Thì bạn có cảm giác như ba bạn đã theo bạn sang bên Úc luôn, và rất là nhiều lần dì của bạn đó là nằm mơ và có thấy ba bạn về và nói ra với dì bạn rằng ráng lo cho chị qua giùm anh, là lo qua bên Úc để mà sống cùng con đó các bạn, thì ráng lo giùm anh. Thì dì của bạn trong giấc mơ cũng có hứa cái điều đó. Và một lần khác thì dì bạn lên trên nhà bạn, tại hai người là ở hai nhà khác nhau, thì hôm đó là dì bạn đã thấy rõ ràng, không phải trong mơ luôn mà lúc đó là 3 giờ sáng, dì bạn trông thấy rõ ràng ba bạn luôn. Và ba bạn nói rằng đó là ráng lo cho chị qua bên đây giùm anh, anh mới mãn nguyện lắm rồi. Và dì bạn sợ, rất là sợ hãi, và vì bạn cũng cố gắng. Và bây giờ hiện tại thì mẹ của bạn cũng đã qua được bên Úc. Và thêm một cái chi tiết nữa là sau đó là mẹ bạn lâm bệnh rất là nặng các bạn, tự nhiên đó là không thể nào mà bệnh rất là nặng mà không, giống như là đi thầy thuốc không chữa được. Thì đi coi thầy, thì cái người thầy đó đến ngôi nhà của bạn, thì người thầy giống như là biết nhưng mà không thể nói được, giống như là bị cái thiên cơ mà bất khả lộ đó các bạn, giống như á khẩu và không nói được các bạn. Và sau đó là trong một lần thì tự nhiên đó là trong gia đình bạn đã gặp được một người, và cái người này á là bình thường lắm, là một người đàn bà bình thường. Thì khi mà gặp bà đó thì bà này đã kêu, lúc này là mẹ bạn bệnh cho nên bạn về Việt Nam, thì bà này kêu bạn á là mua một cái kiến soi mặt các bạn. Và cái kiến nhỏ mà chúng ta hay đi chợ mà chúng ta thấy mấy người mà bán lược được đó, người ta bán kiến á, cái nhỏ như vậy, và một chai nước và một tờ giấy A4. Thì bà này kêu bạn rằng là khi mà về nhà là dùng cái kiến này soi hết tất cả trong nhà, giống như là dùng cái kiến mình soi toàn bộ trong nhà vậy đó. Thì bạn về bạn soi và bạn đem những cái đồ đó đến cho bà này coi. Thì không biết bà này làm cái gì mà từ từ trong cái tờ giấy A4 đó các bạn, nó hiện lên những cái con ngựa, và có những cái gì rất là kỳ, rồi có những cái chữ mà những cái chữ Khmer. Thì bà mày nói rằng đó là gia đình cái nhà của bạn đó là đã bị ông thợ, ông thầu đó yếm. Tại vì á hả, là hầu như là có một cái như vậy, là các bạn, là khi mà những cái người mà thợ mà thầy xây dựng nhà, những người thợ hồ đó, là họ xây cái lời thề của họ rằng, cái nghiệp của họ rằng là nếu họ xây 20 hay 30 căn nhà thì họ phải yếm một căn. Và những cái căn nhà đó là nếu mà không có biết, mà không có gỡ được đó là tan quang hết. Để một chút xíu sau thầy sẽ kể thêm một cái vấn đề này. Thì bạn mới nói rằng đó là do là ba ba bạn với mẹ bạn là đều tuổi ngọ, các bạn là tuổi ngựa đó, và vẽ hai con ngựa như vậy, cho nên nó là bây giờ bạn mới hiểu lý do vì sao mà ba bạn đó là chết, mà hầu như là tất cả nội tạng trong cơ thể là đều hư. Đều hư là bây giờ bạn mới biết là do bị yếm đó các bạn. Và khi mà bà này gỡ, bà này làm một cái gì đó và bà giải được, thì khi mà bà giải được thì mẹ bạn tự nhiên hết bệnh mà không cần đi thầy thuốc, đi bệnh viện làm gì luôn. Và hiện tại thì mẹ của bạn là đang sống tại bên Úc cùng với bạn và đang rất là khỏe mạnh. Thì bạn yêu cầu Thi là giấu tên bạn, và hiện tại cái căn nhà này bạn cũng, gia đình bạn cũng đang rao bán căn nhà này các bạn, và Thi cũng không biết căn nhà này nằm đâu, nhưng mà căn nhà này đã được gỡ cái thư yếm đó rồi. Thì mới nãy Thi có nói là Thi có kể thêm một cái chuyện mà những cái người thợ hồ mà hay thư yếm đó, thì Thi cũng có biết một cái câu chuyện các bạn. Và cái câu chuyện này là hai vợ chồng này xây một căn nhà, và hai vợ chồng có bốn người con, thì lần lượt đó là bình thường đó là sống trong cái nhà cũ đó, thì rất là hạnh phúc ha, gia đình rất là hạnh phúc luôn. Nhưng mà kỳ lạ là khi mà xây lên nhà là liên tục từ người này đến người kia trong gia đình là liên tục mắc nghiệp, mắc nạn các bạn, mà không hiểu lý do gì sao. Thì đến khi mà người ta chỉ, người ta nói rằng có khi nào là cái nhà này bị yếm không, thì gia đình này mới đi tìm thầy. Và khi mà tìm thầy là ông thầy đi, và ông thầy này đi tìm từ phía trước ra phía sau, và cái nhà này chỉ là một cái nhà cấp 4 bình thường thôi các bạn. Và khi đến một cái cửa mà giống như là cái chỗ mà phòng khách, là chúng ta bước vào những cái buồng trong và có những cái màn đó các bạn, thì ông thầy đứng tại đó và chỉ ngay dưới cái góc và yêu cầu là đào lên cái chỗ này. Và khi đào lên các bạn là thấy trong một cái hũ, và cái hũ này mở ra là có những cái giống như bùa chú thư yếm đó các bạn, và vẽ từng thành viên trong gia đình, từ hai vợ chồng cho đến bốn đứa con. Và vẽ hả, là đứa con bị tù thì sẽ vẽ giống như là những cái song sắc mà bị tù tội vậy, còn vẽ nói chung là những cái gì mà thư yếm hoặc là đứa con thứ nhất mà bị bệnh thì thế nào cũng sẽ bị bệnh nan y các bạn. Và khi mà ông thầy này gỡ lên được cái thư yếm đó rồi thì gia đình này tự nhiên dần dần cũng ổn định trở lại. Và đây là một cái câu chuyện có thật, và Thi tin cái câu chuyện này các bạn. Hầu như là có những cái căn nhà đều bị hả xui, xui là không phải là người ta muốn yếm mình đâu các bạn, mà do là cái nghiệp của người ta phải là như vậy. Và nhiều khi á, là trong lúc xây nhà chúng ta cự cãi với lại thầu thợ đó, cho nên nó là cũng bị ghét và bị yếm như vậy luôn. Và đây là một cái câu chuyện mà Thi biết là có thật luôn đó các bạn. Và ông thầy này á, là hình như ở ngoài Quy Nhơn, được mời, được gia đình này mời vào, và sau đó là ông đã gỡ và được gia đình này đưa ra Quy Nhơn trở lại. Thì Thi tin và Thi phân tích cái câu chuyện mà của bạn bên Úc kể cho Thi, thì đây là một cái câu chuyện hả, là nghe thì chúng ta cảm thấy rất là buồn, nhưng mà đều là do nghiệp hết các bạn. Tại vì ba của bạn á, nếu mà em có nghe chị kể trên đây thì cho chị xin lỗi, là chị nói thẳng, tại vì cái tánh của Thi á, là Thi không có để bụng một cái chuyện gì được hết các bạn. Thi nghĩ cái gì là Thi nói, Thi nghĩ cái gì là Thi nói cái đó đó. Thành ra Thi cũng không có sợ người ta buồn. Nhiều khi người ta buồn Thi ngay cái lúc mà Thi mới nói, nhưng mà khi mà sau này người ta nghĩ lại thì người ta thấy là mình nói đúng, mình nói có lý. Thì do là ba của em đã giết hai con chó mực để mà đổ vào trong hai cái gốc cây dừa, thì do là ba của em đã gây ra nghiệp rồi các bạn. Tại vì khi mà chúng ta sát sanh, chúng ta dùng cái mục đích mà dùng cái mục đích sát sanh của chúng ta để chúng ta làm một cái lợi khác cho chúng ta. Và đó là ba của em đã dùng máu của chó mực để mà đổ vào trong hai gốc cây để mong cho mình được bình an, thì cái đó là không có đúng, không không có đúng các bạn. Tại vì là nhiều khi là chúng ta dùng cái máu sanh linh, cái đó gọi là máu sanh linh rồi, để rửa sạch những cái u ám trong nhà không có nên như vậy. Nếu ba em dùng một cái cách khác, dùng một cái cách mà từ bi hơn, có thể là hai cây dừa đó là có vong, thì chúng ta có thể là năn nỉ họ, có thể là nhờ thầy đến để mà giáo hóa họ, để cho họ vào chùa họ tu tập. Thì chị tin rằng là cái câu chuyện của gia đình em về sau sẽ khác. Còn cái này ba em đã giết hai con chó mực để dùng máu, cái đó rất là tội lỗi và đó là nghiệp của ba em phải gây ra. Và khi mà cái nghiệp như vậy trả rất là, trả nhiều khi rất là mệt mỏi luôn đó các bạn. Thì nói ở đây cho em, nếu mà em có nghe thì em cũng đừng buồn chị Thi. Tại vì á hả, là chị Thi nói là chị Thi nói thẳng không mà, nhưng mà đều muốn tốt. Và Thi hy vọng rằng mọi người đừng bao giờ mà nghĩ rằng dùng máu của người này, máu của chó, máu của gà để mà trị gì. Đừng bao giờ nghĩ chuyện đó các bạn. Chúng ta dùng cái lòng từ bi để chúng ta đói lại những cái gì mà thế lực ma quỷ. Thì khi mà bạn dùng cái lòng từ bi thì bạn cũng sẽ nhận lại được những cái gì tốt mà bên kia nó giữ với mình. Khi mà mình dùng cái lòng từ bi thì bên đó ma quỷ cũng là từng là một con người, họ cũng có ý nghĩ các bạn, thì họ sẽ thấy rằng à, cái người này là một cái người tốt, mình có hại thì họ sẽ thêm nghiệp. Tại vì khi mà ma quỷ hại chúng ta thì họ cũng sẽ bị thêm nghiệp và không thể nào mà đầu thai hoặc là không thể nào mà siêu thoát được các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai mà Thi kể cho các bạn nghe. Và thêm một cái câu chuyện nữa, và câu chuyện này rất là ngắn. Câu chuyện này á, là bạn kể về người bà của bạn. Năm nay bà bạn đã 81 tuổi rồi, thì cách đây hai mươi mấy năm trước là bà bạn 50, 50 mấy tuổi thôi, thì bà hay là gánh cái đòn gánh để mà bán hàng á các bạn. Và gánh từ Tân Bình xuống chợ gì mà ở quận 6, tự nhiên thì quên mất tiêu cái chợ đó rồi. Và hầu như là trong suốt 10 năm là bà đều phải gánh buổi khuya để mà đi xuống với cái chợ đó bán, thì quên mất tiêu rồi. Các bạn lên trên web Thi để mà xem cái chợ đó là chợ gì nha. Thì bà đi như vậy thì tự nhiên một hôm là khi mà bà đi ven một cái con sông con kinh đó các bạn. Và bây giờ thì hiện tại là đã hiện đại, là những cái con kênh con sông đã được nhà nước làm bờ đập đồ rất là đàng hoàng, rất là đẹp rồi, nhưng mà hồi xưa thì không có được vậy. Thì bà gánh thì tự nhiên bà thấy ở dưới sông có một cái chiếc ghe, và lạ kỳ là cái chiếc ghe này nó trôi mà nó không có trôi theo dòng nước các bạn. Có nghĩa là dòng nước nó chảy dày thì cái chiếc ghe nó phải chảy dày, nhưng mà đặc biệt đó là cái dòng nước chảy dày nhưng mà chiếc ghe lại trôi ngược lại hướng cái dòng nước, và từ từ cập vào bến. Và từ chiếc ghe đó bước lên một người đàn ông, và người đàn ông này to lớn lắm các bạn, và người này mặc đồ y như là cái người tiều á, và đội cái mũ phớt mà của Thượng Hải ngày xưa đó, và mặc một cái quần mà chưa tới đầu gối nữa, mặc cái áo rất là lạ giống như của mấy người tiều người ta mặc đó các bạn. Thì lúc đó là bà bạn đã biết rồi, biết là cái gì đang trêu chọc mình rồi. Tại vì giờ đó rất là khuya, không ai mà lên từ bước dưới sông lên mà trêu chọc bà cả. Thì cái người bà mới lách bà đi tiếp, nhưng mà người này lại chặn cái đường bà cứ lách qua đây thì người này lại đi qua đây chặn đường, rồi xong rồi bà không nói thì bà mới lách qua đây thì người này lại chặn, giống như là chặn không cho bà đi vậy các bạn. Thì lúc này là bà bực rồi, và người xưa người ta khổ, và người ta thời xưa là trời siêu quỷ lộng các bạn, cho nên rất là nhiều ma quỷ chiêu ghẹo. Thì bà cũng giống như là bà đã thấy ma quen rồi thì bà mới nói rằng á, là tránh ra để tao đi nha, không có chiêu chọc, không có chọc phá tao nha. Thì ông này á, là khi mà nghe cái tiếng bà nói vậy thì ông này bước thẳng đi xuống dưới sông luôn, chứ không phải là xuống dưới ghe nữa. Và sau đó bà lại tiếp tục đi, và bà tiếp tục công việc đó 10 năm trời và gặp rất là nhiều lần các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện rất là ngắn mà bạn gửi cho Thi trên email. Thi quên mất tiêu cái chợ bên quận 6 đó tên gì rồi, mà bạn nói hiện tại thì cái chợ đó rất là đông đúc. Thì các bạn có thể lên trên web của Thi để mà đọc những câu chuyện hôm nay Thi kể lại. Hôm nay chỉ có cái câu chuyện của bạn bên Úc và câu chuyện mới đây Thi kể là có trên web thôi. Tại vì bạn Quyên là gửi cho Thi tin thoại, và Thi kể thêm một cái câu chuyện ngắn mà Thi biết ở ngoài. Thì hôm nay là câu câu chuyện của ngày thứ 6 tập 92 đã hết rồi các bạn. Hẹn với lại mọi người ngày thứ 2 tới, Thi sẽ kể lại những câu chuyện ma của nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi nha. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Thứ 2, thứ 2 là tới 2-3 bữa nữa thì chúc các bạn thứ 7, chủ nhật vui vẻ bên gia đình, bạn bè của mình. Nhớ chủ nhật Thi không có kể chuyện, đừng quên Thi. Ngày mai thứ 7 Thi vẫn kể chuyện ma của nhiều tác giả. Và bên kênh Chuyện Cổ Phật Giáo Thi kể chuyện cổ nha các bạn. Và xin chào và hẹn gặp lại mọi người.